Chương 154, nhuộm đỏ trứng, mùng 8 tháng 6. Nhìn đến Nguyệt Tử Phong mành buông xuống, Lý Mãn Độn xoay người hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo, nhà chúng ta hiện tại có bao nhiêu trứng gà A Sinh Nhi Tử là đại sự, phải cấp tộc nhân báo tin vui, mà báo tin vui được đưa thích trứng. Lý thị bộ tộc liền nhà mình ở bên trong cùng có 32 gia đình. Cái này dựa theo một hộ đưa 10 thích trứng tính, liền được đưa 310 cái trứng. Sau đó trong thôn còn có 10 hộ Lý Trinh Lý Giáp. Trong đó xóa nhà mình cùng tộc trưởng một nhà, cũng còn có bắt ra, điều này cũng ấn một nhà 10 trứng đến tính liền lại là 80 cái trứng. Trong thôn Trang có 11 hộ Trang người hầu, cái này ấn một nhà 8 trứng tính, liền là 88 cái trứng. Ngoài ra thành trong hai cái cửa hàng trưởng quầy cùng hỏa kế bình thường cũng không ra đến, ăn không được trong nhà thích trứng, cho nên cũng phải cho bọn hắn đưa 8 trứng đi. Nhắc tới thành trong, Lý Mãn Độn không khỏi nghĩ khởi ngày mồng 8 tháng chạp, tiểu niên cùng với vừa qua đoan ngọ đều đến nhà hắn đi lễ tạ tử an, sau đó liền do dự, có phải hay không cũng nên tạ tử an đưa chút thích trứng đi qua, tuy rằng hai nhà dòng dõi chênh lệch to lớn, Lý Mãn Độn nghĩ, nhưng từ xưa đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, hắn lễ thượng vãng lai đến cửa đi lễ, tổng sẽ không để cho tạ ra người giữ cửa cho đánh ra đến đây đi, cho nên hắn vẫn là đưa 10-20. Thích trứng đi thôi, tạ ra như là nhất định không thu, vậy hắn cũng liền cùng Hồng Tảo lúc trước nói như vậy, vừa lúc đứt cùng tạ ra đi lại như thế 310, 80, 96, 20 cộng lại, chính là 500 ra mặt, sau đó còn muốn thêm tạ ơn hà bà đỡ trứng, nhà mình ăn trứng, ngày mai xử Phan An đi thanh vị thôn tiếp hắn muội tử Lý Đào Hoa khi mang hộ cho hắn cứu trứng cùng với mùng 10 tháng 6 nhi tử tắm 3 ngày chiêu đãi cận thân nhóm trứng tính đến tính đi. Lý Mãn Độn vung tay lên, dứt khoát quyết định, chuẩn bị 680 cái thích trứng. Lúc trước mùng 1 tháng 6, Dư Trang đầu đưa tới 200 cái trứng gà Nguyệt Lệ còn chưa có động. Ngoài ra trong nhà hàng ngày nuôi nhị ổ gà, hiện tại mùa này mỗi ngày đều có thể nhặt 17-18 cái trứng, cho nên gần nửa tháng công phu Vương Thị chính mình cũng toàn có 200 cái trứng gà. Cha, Hồng Tảo đáp ứng nói, trong nhà hiện hữu 400 cái trứng gà. Đủ chưa, còn kém một chút, bất quá không quan hệ. Hồng Tảo, người trước đem khố phòng mở, nhường tứ nha các nàng đem cái này 400 cái trứng lấy trước đi ra nấu, ta lại đi tìm một lát Dư Trang đầu đầu, khiến hắn từ trong thôn Trang cho ta đều chút đến trong thôn Trang đất trống nhiều, Trang người hầu nhóm mọi nhà đều nuôi nhị ổ thậm chí tam ổ gà, Trang người hầu nhóm hàng ngày ăn không hết trứng đều đặt ở trong cửa hàng bán. Cho nên mấy gia đình tùy tiện góp góp, nhất định liền có thể cho hắn góp ra đủ số trứng đến. Nói xong lời, Lý Mãn Độn đi ra ngoài tìm Dư Trang đầu đi, mà Hồng Tảo thì lấy chìa khóa mở ra đông sương phòng, chào hỏi tứ nha ngũ nha đến hỗ trợ nhặt trứng gà phòng bếp bởi vì có bếp lò đốt nấu, nhiệt độ không khí nơi khác ở đều cao. Trứng gà tồn tại phòng bếp, dễ dàng tan hoảng. Còn có, mùa hè con muỗi nhiều, bị muỗi đốt qua trứng gà cũng dễ dàng xấu. Cho nên vì tốt hơn bảo tồn trứng gà, Vương Thị liền đem trứng gà tồn tại đông sương phòng trong vại. Đem trứng gà từng bước từ trong vại lấy ra bỏ vào giỏ trúc. Một giỏ 100, chân mang ra tứ sọt. Đem trứng gà sọt phóng tới giếng bên đài, Hồng Tảo lại bắt rơm đến đâm thành cầm chia cho tứ nha ngũ nha dính nước giếng lau trứng gà. Tứ nha không phải đầu quay lại nhìn đến 400 cái trứng gà, nhưng là đầu quay lại nhìn người nhất khí nấu 400 cái trứng gà, chưa phát giác tò mò hỏi, tiểu thư. Trong chốc lát ta thôn Trang muốn tới bao nhiêu người a, muốn chuẩn bị cái này rất nhiều trứng trà. Hồng Tảo nghi ngờ ngẩng đầu nhìn tứ nha hỏi, không ai đến. Này đó trứng đều là chuẩn bị làm thích trứng tặng người dùng. Trong chốc lát cái này trứng đều muốn liền xác hạ nổi, cho nên vỏ trứng này nhất định phải rửa trứng gà liền xác nấu. Tứ nha cảm giác mình nhất định là nghe lầm. Trứng gà liền xác nấu, không phải là trứng luộc sao, các ngươi việc nhà không ăn? Hồng Tảo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trứng luộc, tứ nha lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Chúng ta việc nhà bình thường đều ăn rau hẹ xào trứng gà, dưa chuột xào trứng gà, rau xanh xào trứng gà, cải trắng xào trứng gà, lại chính là đánh canh trứng. Lúc trước vị trứng tiện nghi, nhị văn một con thời điểm, tứ nha nhà các nàng thường ăn kỳ thật đều là xào vịt trứng. Sau đó từ trên thị trường ra trứng vịt muối, vịt trứng giá tăng tới tứ văn hậu, tứ nha ra mới vừa việc nhà ăn thượng xào trứng gà. Đến năm nay, bởi vì Lý Mãn Độn trong thành cửa hàng bắt đầu bán gà vịt trứng, tứ nha ra càng là nhiều nuôi một ổ gà cùng một ổ áp bán trứng, nay một ngày có thể nhiều nhặt 7-8 trứng gà, 5-6 cái vịt trứng, trong nhà nhiều thu vào hơn 10 văn tiền, liên quan nhà nàng hiện cũng có thể mỗi ngày đều xào bản trứng gà làm đồ ăn. Trứng trà đâu, vừa ngươi còn nói các ngươi ăn trứng trà trứng trà, chúng ta đều là chỉ có làm việc thời điểm mới ăn, việc nhà cũng không ăn từ nhà nói, tỉ như đại ca của ta cùng ta tẩu tử kết hôn động phòng, chị dâu ta sinh hài tử ở cữ, đều là muốn đánh trứng trà hồng tảo như thế. Hồng Tảo nghĩ, ấn tứ nha cách nói, bọn họ trang người hầu chỉ có làm việc thời điểm, mới bỏ được ăn toàn bộ trứng gà, mà bình thường mặc kệ là xào trứng gà, vẫn là nấu trứng canh thực hiện đều là thuận tiện đem thiếu. Cái trứng gà chia cho càng nhiều người ăn. Cho nên, tuy nói làm cho người ta khó có thể tin, nhưng sự thật lại không phải do nàng không tin trong thôn trang người hầu nhóm, việc nhà chưa bao giờ nếm qua trứng luộc. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, Hồng Tảo lại nghĩ, lúc trước nhà nàng chưa phân ra trước, nàng mãi quản phòng bếp, món ăn gia đình cũng chưa bao giờ có trứng luộc không nói, chính là trứng trà cũng rất ít. Thường thường chỉ có trong nhà lai khách, tỉ như nàng cô Lý Hạnh Hoa ra đến, mới có thể cho đánh mấy cái trứng gà, đãi con rể, nhưng cái này trứng trà, bình thường chỉ nàng ra mãi, nàng cô cùng dượng cùng với hắn tam thúc, Lý Quý Vũ bọn họ mới có, không nói nàng toàn ra, chính là nàng nhị thúc cũng đều thường xuyên được không phần giống nhà nàng hiện thường ăn trứng luộc. Nói không chính xác hay là bởi vì phân ra trước nàng thường xuyên lấy giường lò động đến hấp trứng gà duyên cớ, đến nỗi. Nàng cha mẹ cũng đã quen rồi toàn bộ bóc ăn trứng gà. Được rồi, Hồng Tảo chịu phục, thứ nha chưa từng ăn luộc trứng gà. Như vậy trứng vịt muối tổng nên nếm qua đi, Hồng Tảo nói, trứng luộc cùng trứng vịt muối đồng dạng rửa sau liền xác hạ nồi, sau đó lấy thanh thủy nấu chín là được. Nhắc tới trứng vịt muối, thứ nha bừng tỉnh đại ngộ, nhà nàng năm nay làm qua nhị đàn. Tuy nói không đại thành công, không có ra dầu, bán không được giá, nhưng ra ăn hương vị cũng là vô cùng tốt. Tiểu thư, tứ nha lại hỏi, cái này trứng luộc nấu xong sau cũng là cùng trứng vịt muối đồng dạng mở ra đến ăn. Một người một mảnh sao? Hồng Tảo cảm thấy tâm thật mệt mỏi nha, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói ra, cái này trứng luộc bình thường đều là cùng trứng trà đồng dạng đều là cả cho một người ăn. Sau đó, trứng luộc bóc ra sau. Như là cảm thấy bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng không vị cũng có thể cùng ăn bánh trưng chám đường đồng dạng chám xì dầu ăn, còn muốn chám xì dầu ăn tứ nha sợ ngây người, cái này trứng gà chấm xì dầu phải không được tứ văn một cái, mới cho một người ăn, bất quá nghe vào hai ăn rất ngon dáng vẻ làm sao bây giờ, nàng rất nghĩ ăn a. Nghe vậy Hồng Tảo triệt để không có tính tình, thì thào giải thích, đây không phải là xử lý việc vui mới như vậy ăn sao, bất quá. Hồng Tảo ngầm lại nghĩ. Hôm nay trải qua tứ nha nói như vậy, nhưng là có thể thuyết phục kiếp này người, ăn dưa muối, củ cải muối, thịt muối, lại duy chỉ có không ăn yêm vịt trứng duyên cớ kiếp này đại bộ phân người ta, việc nhà luyến tiếc ấn đầu người cho ăn toàn bộ trứng gà hoặc là vịt trứng. Cái này chân tướng, thật là hiện thực đến mức để người nước mắt chảy, trứng gà luộc nghe vào thai rất dễ dàng, nhưng trên thực tế lại là cái kỹ thuật sống. Thì như Hồng Tảo kiếp này cũng là thí nghiệm hồi lâu mới thí nghiệm ra tại không có kiếp trước nấu trứng thần khí tăng cường dưới tình huống nấu ra ăn ngon trứng gà phương pháp chính xác. Nhưng Hồng Tảo việc nhà trứng gà luộc một lần liền chỉ nấu 8 cái 10 cái, mà hôm nay nhà nàng lại muốn nhất khi nấu mấy trăm trứng gà, đây cơ hồ đều nhanh bắt kịp Hồng Tảo kiếp trước nhà ăn đại sư phụ nấu trứng hàng ngày. Hiện trong nhà tổng cộng liền như thế vài người, trong đó tứ nha xem ra là không được nàng hoàn toàn liền chưa từng ăn trứng luộc. Liên quan ngũ nha cũng không cần hỏi. Vì thế, Hồng Tảo đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh giếng chân lông gà Dư Cam Thị trên người. Dư Cam Thị thấy thế lập sợ tới mức ngồi lui một bước, sau đó nắm một phen ẩm ướt lông gà vây tay chối từ nói, tiểu thư, tiểu nhân không thành. Tiểu nhân ở ra xem qua bà trứng gà luộc, vỡ tan rất nhiều, cho nên tiểu nhân đến nay còn trước giờ chưa từng thượng thủ thử qua Hồng Tảo từ lúc trứng gà luộc thần công đại thành sau. Hồng Tảo ghét bỏ nàng nương nấu trứng gà đều là trứng luộc chưa chín, không giống nấu chín lòng đỏ trứng có thể chám xì dầu ăn ngon, cho nên Hồng Tảo đều vẫn luôn kiên trì chính mình trứng gà luộc. Hồng Tảo không nghĩ đến Dư Tằng Thị người này bình thường nhìn xem không nói một lời, vậy mà sẽ về nhà luyện tập trứng gà luộc, trong lòng rất có vài phần cảm động, tuy rằng xem lên đến Dư Tằng Thị ở nhà trứng gà luộc nấu được không đại thành công, nhưng nàng có thể có phần này ý nghĩ, cũng xem như có tâm. Được rồi. Hồng Tảo nhận mệnh, hôm nay cái này 400 cái trứng, cùng với cha nàng trong chốc lát tìm Dư Trang đầu đều đến trứng gà, đều phải dựa vào nàng để nấu, ai bảo nàng là tiểu thư, là đám người này trong trước đây hưởng này phúc, liền được gánh trách nhiệm A Hồng Tảo lo nghĩ, sau đó liền an bài Ngũ Nha giúp nàng tẩy trứng gà, Tứ Nha giúp Dư Cam Thị tiếp tục chuẩn bị chiêu đãi Hà Bà đỡ đồ ăn. Lần đầu tiên trong đời giống nhà An đại sư phụ đồng dạng muốn đốt nấu mấy trăm trứng gà, Hồng Tảo không dám thác đại nấu mãn một nồi, cho nên trước chỉ đếm 50 trứng gà xuống đến trong nồi nấu. Trứng mới xuống đến trong nồi, Lý Mãn Độn liền trở về. Nghe nói trứng gà vừa mới hạ nồi, Lý Mãn Tích chữ có chút kỳ quái hỏi, cái này trứng từ trước không phải đều là thượng lồng hấp hấp sao, như thế nào còn muốn hạ nồi nấu đâu? Hồng Tảo đi vào trong phòng bếp, Lý Mãn Độn mở nồi ra nhìn đến non nửa nồi trứng gà, lập tức nói ra, Hồng Tảo, nhanh chóng đem trứng gà toàn từ trong nồi vớt đi ra phóng tới lồng hấp đi lên hấp. Trứng gà không thể như thế nấu, không thì lửa nhất đại, một nồi trứng liền toàn phá. Lý Mãn Độn tuy rằng việc nhà không vào phòng bếp, không trứng gà luộc, nhưng hắn chưa ăn qua thịt heo, lại thấy qua heo chạy a lúc trước hắn mấy cái cháu sinh ra, hắn nhìn hắn kê mẫu nhuộm đỏ trứng đều là trước dùng lồng hấp hấp chín trứng gà. Được Lý Mãn Độn chỉ điểm, Dư Cam Thị rất nhanh liền nhất thế 60, hấp tốt lục thế trứng gà. Trứng gà hấp tốt, Lý Mãn Tích chữ điều làm nhất chén thuốc màu dùng đến nhiễm trứng. Nhiễm trứng so hấp trứng còn dễ dàng. Lý Mãn Độn lấy một cái vớt sủi cảo trúc bá lẩu trang trứng gà phóng tới thuốc màu vại bên trong lăn một chút, sau đó vớt đi ra, đặt ở sạch sẽ rơm thượng lịch làm liền tốt rồi. Hồng Tảo gặp trứng gà tính ra nhiều, lo lắng cha nàng một người không giúp được, liền cũng lấy một cái bá lẩu đến nói ra, cha, ta tới cho ngươi hỗ trợ nơi này không cần ngươi. Lý Mãn Độn khoát tay nói, này sinh hải tử báo tin vui chứng đều được ta cái này làm cha đến nhiễm mới được, ngược lại là trong chốc lát Dư Trang đầu đưa 280 cái trứng, ngươi lấy đến sau nhanh chóng rửa thượng nồi hấp chín mới tốt. Lý Mãn Độn nói là cao trang thôn tập tụ, nhưng Hồng Tảo nghe được Lý Mãn Độn trong lời giọng điệu, sau đó phải nhìn nữa hắn nhiễm trứng thì khỏe miệng không thể từ ước mặt đất vỉnh lại khó hiểu cảm thấy khổ sở. Năm đó nàng sinh ra, nhưng thật ra là nhường cha nàng thất vọng ai nhiễm trứng công phu. Dư Tằng Thị ra tháng phòng cùng Lý Mãn Độn nói, lao ra, vừa Hà Bà đỡ nhường chúng ta không muốn bận việc, nàng có cái gì ăn cái gì, ăn liền ra đi, không chậm trễ chúng ta sự tình. Lý Mãn Độn vừa nghe liền không vui, cái này nơi nào có thể đi Hà Bà đỡ cực khổ một hồi, ta thế nào có thể nối liền. Bữa cơm cũng không cho hảo hảo chiêu đãi đâu, tục ngữ nói lạc túi vì ăn. Hôm nay từ Vương Thị Bình ăn sinh sản sau, Hà Bà đỡ trong lòng vẫn quan tâm kia 10 lượng bạc, chuyện nàng hận không thể lập tức bay trở về ra đi xử nhi tử vào thành báo tin, sau đó lấy bạc ra đến, nàng mới tốt tiến tâm. Lý Mãn Độn ra chuẩn bị đồ ăn tuy nói không sai vừa Hà Bà đỡ, nhưng là nghe được viện trong giết gà động tĩnh, biết hôm nay bữa cơm này trong có gà, nhưng so với 10 lượng bạc đến, vẫn là gặp sư phụ. Cách cửa liêm, nghe được Lý Mãn Độn giữ lại, Hà Bà đỡ nhìn trên trời mặt trời trong lòng sốt ruột. Liền chính mình đánh mảnh đi ra nói ra, Mãn Độn à, chúng ta đều bao nhiêu năm giao tình, còn để ý bữa tiệc này hai bữa hôm nay trong nhà ngươi bận bịu thành như vậy, làm sao khổ lại riêng vì một mình ta bận bịu một bữa cơm mà ta cũng này đem tuổi tác, lại có thể ăn được bao nhiêu. Cho nên Mãn Độn, hôm nay ngươi nghe ta, ngươi hôm nay lại hỉ, muốn bận rộn sự tình quá nhiều, liền đừng lại vì ta bận. Việc hiện trong phòng bếp có cái gì nhuyễn miên đồ ăn, ngươi làm chút đến. Ta và ngươi trong nhà một chỗ ăn, liền ra đi ngươi cũng đừng lo lắng ta không đủ ăn nhà ngươi hảo tiểu tịch. Lập tức mùng 10 tháng 6, ta còn phải tới cho ngươi nhi tử tắm 3 ngày đâu, ngày đó nhà ngươi muốn làm tịch đi ta nói thật cho ngươi biết, ta người này ăn cơm đâu còn thích uống khẩu rượu, ngươi hôm nay mời ta ăn cơm, ai có thể theo giúp ta uống rượu, ta biết nhà ngươi có rượu, vẫn là hảo tiểu, nhưng chỉ ta một người uống có ý gì cho nên, ngược lại là ta hôm nay sớm chút ra đi. Ta ngươi đều tiện nghi. Sau đó tắm 3 ngày ngày đó, ta uống nhiều 2 ly cũng liền bỏ qua nói thành như vậy. Lý Mãn Độn liền biết giữ lại không nổi, chỉ phải cười bất đắc dĩ nói, Hà Bà đỡ, ngươi vừa nói như vậy, cứ như vậy xử lý đi, chỉ tắm 3 ngày ngày đó thiệt rượu, ngươi nhất định được uống nhiều mấy chén mới là yên tâm đi như thế. Dư Cam Thị đưa chuẩn bị tốt thịt kho tàu, cá kho, đồng tâm tài dư, tắc thịt viên cùng 2 chén mì gà vào nguyệt tử phòng. Chỉ chốc lát sau Hà Bà đỡ ăn xong liền mang theo Lý Mãn Độn cho chuẩn bị 20 thích trứng rổ về nhà tiến ra. Hà Bà đỡ liền bận bịu không ngừng gọi nhi tử đóng xe, mà chính nàng thì vào phòng nghiền mực, sau đó lại mở ra tủ áo, cầm ra thụ phía dưới tầng cất giấu một cái hộp gỗ tử đến. Mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong một quyển trang bìa viết cao trang thôn 3 chữ tự chế sổ sách, Hà Bà đỡ lật đến mặt sau trống rỗng ở viết xuống Lý Gia Tam phòng con trai của Lý Mãn Độn không sinh nhật viết xong sổ sách thổi khô thu tốt. Hà Bà đỡ lại lấy một tờ giấy viết lại bát tự sau gấp hảo, ra khỏi phòng giao cho nhi tử dặn dò, nhanh chóng, cái này bát tự đưa đến thành trong tứ hải tiểu lầu giao cái trưởng quầy, liền nói là phúc tự số một khách trọ người muốn. Ngươi nhất định nhớ kỹ, được trưởng quầy đem khách này người gửi lại 10 lượng bạc cho ngươi, ngươi mới có thể đem cái này giấy cho hắn, biết sao đuổi đi nhi tử. Hà Bà đỡ lại gọi đến con dâu Hứa Thị, Hứa ra. Ngươi đem hôm nay ngọ thưởng chữ viết thiên can chi lấy đến ta xem một chút bà đỡ nghề này làm, chuyển tức bất chuyển nữ. Hà Bà đỡ con dâu vào cửa 3 năm, vừa mới nhận thức toàn thiên tự văn cùng bách gia tính, hiện chính học lấy bút viết bát tự đầu.